mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, đệ 1299 chương trà lều ngẫu nhiên gặp được. Tố Tân không biết phải đi bao lâu, càng không biết sơn bên kia rốt cuộc như thế nào, nếu là như cũ hoang vắng, không có đồ ăn tiếp viện, chẳng phải là đem chính mình đều phải vây khốn, cho nên cần thiết tồn trữ cũng đủ thức ăn nước uống mới được. Linh Nhi, Tiểu Tố Tố, vì cái gì ngươi mỗi lần đầu tiên nghĩ đến đều là ăn vấn đề? Tố Tân, có sao, Linh Nhi, không phải sao, Tố Tân cười cười, bình gia có vân, đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước, ai ra, bị ngươi nói đều đói bụng, nếu là đại tông mua sắm, cũng chỉ có thể đi Trương Hoa Thành. Tố Tân vỗ vỗ mã cổ, hồi Trương Hoa Thành, con ngựa liền cằn nhằn đắc mà chạy chậm. Một đường gió mát phất mặt, ánh mặt trời ấm áp, chim hót trùng ngâm, hảo không sảng khoái, phía trước Tố Tân là từ Trương Hoa Thành Tây Môn ra. Sau lại dọc theo Thiên Sơn Phong chân núi đi rồi thật dài một đoạn đường. Cho nên hiện tại phản hồi thời điểm liền từ Trương Hoa Thành bên kia Bắc Môn trở về. Trên đường gặp được một tòa trà lều, đại khái là bởi vì nơi này phụ cận có đại thị trấn. Cho nên trà lều so bình thường hơi chút hảo chút, không chỉ có trà lạnh còn có mì nước cùng bánh nướng áp chảo. Có ăn liền hảo, đang cùng Tố Tân tâm ý. Lão bản, tới hai chén mì nước, ba cái bánh rán lại thêm năm cái chiên trứng. Tố Tân chiều lão bản nương hô, nàng lần này vì cha tìm manh mối. Cơ hồ đem gửi ở hồ lô trong không gian sở hữu đồ ăn đều đương thù lao cấp bại đi ra ngoài. Linh Nhi tưởng nói, kỳ thật là chính ngươi muốn trợ giúp những người đó, nhưng là lại không hảo trực tiếp đem đồ vật đưa cho người khác. Cho nên liền lấy nghe chuyện xưa siêu tập tư liệu sống vì danh. Còn ở nơi đó lưu lại gần một ngày thời gian, cũng thật là dụng tâm lương khổ a. Tố Tân nhìn vắng vẻ hồ lô không gian. Xem ra lại phải tiến hành một hồi đại mua sắm mới được a. Nàng tuy rằng là ở thở dài, chính là xem như vậy lại là mang theo che giấu không được ý cười mà về điểm này đồ vật đối với mấy trăm người sinh kế lại là như muối bỏ biển, thì thật Tố Tân từ sau lại hiểu biết tình huống biết được. Những cái đó Thiên Sơn thôn thôn dân cũng không phải hoàn toàn không có đường lui. Trên thực tế sớm tại rất nhiều năm trước Trương Hoa Thành liền cấp ra một loạt điều kiện. Tính toán đem bọn họ rời đến mặt khác địa phương. Một bộ phận người đã dọn đi rồi. Cho nên Tố Tân nhìn đến chính là dư lại kia một bộ phận ngoan cố phân tử. Đối với bọn họ mà nói, cố thổ nan ly, đó chính là đại đại truyền xuống tới căn. Phàm là còn có một hơi liền không muốn đi. Nếu như thế, Tố Tân cũng chỉ có thở dài, chờ mì sợi thượng ban thời điểm, Tố Tân dương mắt mọi nơi nhìn quanh, nơi này sinh ý cũng không tệ lắm, trừ bỏ hai phu thê ngoại còn có một cái đại khái 20 xuất đầu tiểu tử hỗ trợ. Hai phu thê đại khái 40-50 tuổi, đều thực khỏe mạnh, nghe hai người kêu kia tiểu tử cục đá, hẳn là bọn họ nhi tử, bốn chương cái bàn, tuy rằng có chút cổ xưa. Nhưng là mặt còn tính sạch sẽ, có 6-7 cái khách nhân, Tố Tân tầm mắt những người này trên người đảo qua, trong miệng nhẹ di một tiếng, lại theo bản năng chiều kia kêu thạch đầu tiểu tử nhìn thoáng qua. Tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp, rõ ràng đối phương chính ở vào sinh mệnh cường đại nhất tràn đầy tuổi tác. Chính là Tố Tân lại phát hiện cục đá trên người sinh mệnh từ trường có chút tan rã. Đây là ở tuổi xế chiều chi năm lão nhân trên người mới có a. Lại xem hắn thân hình chắc nịch, gương mặt ngăm đen trung lộ ra hồng nhuận, thiết minh thường xuyên làm việc, thực khỏe mạnh tiểu tử, như thế nào sẽ, Tố Tân trong lòng rất là nghi hoặc, liền không khỏi lại nhìn nhiều vài lần, cục đá cấp Tố Tân mặt cắt điều thời điểm, thấy cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ luôn là hướng chính mình trên người ngắm. Mặt lập tức liền đỏ. Nói chuyện đều có chút nói lắp, này, vị cô nương này, ngài ngươi mì sợi, Tố Tân ừ một tiếng, đột nhiên hỏi, vị này tiểu ca nhi, người gần nhất chính là tiếp xúc quá cái gì không tầm thường đồ vật. hoặc là phát sinh quá không tầm thường sự tình. Cục đá sửng sốt một chút, trở nên càng thêm nói lắp. Không, không có a, Tố Tân Nga một tiếng, nói, kia, ngươi nhưng có cảm thấy thân thể có cái gì dị thường địa phương? Cục đá cảm giác trên mặt nóng rát, này, này tiểu tỷ tỷ hỏi cũng quá trực tiếp đi, thân thể còn có cái gì dị thường? Hắn có chút chân tay luống cuống mà vuốt cái ót, ấp úng không biết như thế nào trả lời. Bệ bếp biên lão bản Nam hô vài tiếng kêu hắn đi chuyển mặt. Nhi tử cũng chưa đáp lại, mới thấy nhi tử đang theo một người tuổi trẻ cô nương nói chuyện đâu. Như vậy, nàng thấy thế nào không ra? Cô nương này thoạt nhìn song thập niên hoa, lớn lên phi thường xinh đẹp, từ trong xương cốt lộ ra một cổ linh tú. Tầm mắt theo bản năng từ bên cạnh một con du quang thủy hoạt ngựa màu mận chín thượng đảo qua. Như vậy nữ tử lại sao là bọn họ nhân gia như vậy có thể đi phán? Bất quá nhân gia ở chính mình quán thượng ăn cái gì? Chính là khách nhân, liền cười cắm một câu. Hắn a, mấy ngày nay cũng không biết sao. Chính là thường xuyên thất thần, ngủ ngủ đến lão trầm, muốn trầm trồ khen ngợi mấy lần mới khởi. Nương, cục đá cao lớn thân hình đem này một tiếng nương lăng là kêu ra thật dài âm cuối. Làm nũng cũng có khác một phen phong tình đâu. Bên cạnh mấy cái thực khách cũng đi theo cười, đều ý vị thâm trường mà nhìn cục đá. Tấm tác, này đại tiểu hòa tử, còn không có thành thân, khẳng định là ngẫm lại kia gì đi. Tố Tân lại là để bụng, theo lão bản nương nói hỏi. Tìm ý tứ là tiểu ca nhi là mấy ngày nay mới có. Lão bản nương cười nói, làm cô nương chê cười, Tố Tân thấy đối phương cũng không nguyện tiếp tục cái này đề tài. Hơn nữa nơi này có vài cái thực khách, nhân gia cũng là có mặt mũi, liền từ bỏ, chỉ nói, cái kia, về sau nếu là gặp chuyện gì, có thể tới Trương Hoa Thành, tụ phúc khách điếm tìm ta. Bất quá ta khả năng nhiều nhất ở nơi đó ngốc 3-4 thiên, mấy người nghe đều là không hiểu ra sao. Tố Tân cũng không có nói cái gì nữa, vùi đầu ăn cái gì, ăn uống no đủ, tiếp tục cưỡi ngựa nhi lên đường. Vào lúc ban đêm, Tố Tân liền khoan thai mà tới rồi Trương Hoa Thành vùng ngoại thành. Lấy thời gian này nói, qua đi cửa thành đã đóng, đang chuẩn bị tìm một hộ nông gia hoặc là khách điếm nghỉ chân khi. Phía sau một con ngựa cằn nhằn chạy như bay mà đến. Mặt sau cuốn lên một đường bụi mù, kia cưỡi ngựa là một cái 20-30 tuổi thanh niên. Một bên vuốt mông ngựa cổ, một bên kêu to làm phía trước người tránh ra. Hắn vội vã muốn vào thành, Tố Tân vỗ nhẹ nhẹ xuống ngựa cổ. Con ngựa liền bước tiểu toái bộ chuyển qua ven đường, kia con ngựa liền từ Tố Tân bên người chạy như bay mà qua. Đột nhiên con ngựa phát ra một tiếng hí vang, nguyên lai là đối phương con ngựa ngừng lại, muốn hướng Tố Tân bên này chuyển, người nọ ở mặt trên kẹp mã bụng giá giá, mau, lập tức muốn quan cửa thành, tiểu hồng nhất ngoan, mau, chính là kia thất kêu tiểu hồng mã lại trước sau không chịu đi phía trước. Lăng là đem ngựa cổ chuyển hướng Tố Tân bên này, mà Tố Tân cưỡi con ngựa cũng là thẳng khai hỏa đế. Bào chân, Tố Tân trong lòng bát quái lập tức bị kích hoạt rồi giống nhau. Gì, hay là, gia hỏa này là coi trọng nhân gia? Chính là vừa thấy đối phương là có việc gấp, ngươi liền tính là muốn liêu nhân gia cũng không cần phải gấp gáp này một chốc đi. Tố Tân cảm thấy chính mình quả thật là quá nhàn, thế nhưng sẽ tưởng mấy vấn đề này. Hết chương.